Xuyên không nữ phụ PK nữ chính, chương 17, văn học và tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn như mọi ngày buổi học diễn ra vô cùng thuận lợi, các thầy cô giáo thì nhận ra được sự thay đổi của Amy, nhận ra năng lực của cô sau khi kết thúc buổi học. Amy đến phòng của nhóm. Cả nhóm nói cười vui vẻ cùng nhau nghe nhạc. Đến lúc ra về, 5 người còn lại nhìn Tề Vũ với ánh mắt ghen tị vì anh hàng ngày được đưa đón Amy đi học. Anh còn nhanh chóng nịnh nọt lấy được sự tin tưởng của ông Dương nữa chứ. Về đến nhà, Amy cũng như hôm qua chuẩn bị cho buổi học. Khi Âu Dương Thần đến nhà Amy thì vừa đúng lúc ba Amy có ở nhà. Anh lễ phép chào hỏi ông Dương. Cháu chào bác ạ, cháu là bạn cùng nhóm với Amy. Hôm nay cháu đến đây để phụ đạo cho em ấy. Ông Dương, bốc bác biết rồi, Amy có nói qua với bác rồi. Con bé đang ở trên phòng học đó, con lên đó đi. Trong lòng ông lại cảm thán bữa gặp Tề Vũ, ông rất hài lòng về Tề Vũ. Ông kinh ngạc khi biết con mình gia nhập nhóm những người thừa kế, vì ông cũng biết về nhóm này và mọi thành viên cũng như xuất thân của họ. Vì sao ông biết tất cả ư? Vì ông luôn quan tâm tìm hiểu về mọi thứ xung quanh con gái yêu của mình. Ông thấy được Âu Dương Thần cũng là một người đáng tin, dáng vẻ chính trực. Ông tin con mắt nhìn người của con gái mình. Ông rất yên tâm về các cậu bạn của Amy. TG bác à, bác rất nhiều lần tiếp tay cho ác đó. Đặc biệt ông còn nhận ra một điều, mấy cậu nhóc này có ý tứ với con gái ông mà. Ôi, con gái cưng của ông thật đào mà. Mà cũng phải Amy, nhà ông hưởng gen tốt của ông và vợ yêu của ông nên con bé đẹp như thiên sứ, nên đào hoa cũng phải thôi. Ông Dương nghĩ xong rồi gọi tài xế chở mình đi tiệc ngoại giao. Sau khi được ông Dương cho phép, Âu Dương Thần lên phòng học. Thì thấy Amy đang chăm chú vào quyển sách nhìn tựa đề đó là tiểu thuyết ngôn tình nha mà lại còn NP cao hát. Amy đang đọc tới cảnh hát thì thấy hình như ai đó đang nhìn mình. Quay đầu lại, Amy thấy Thần đang tập trung nhìn quyển sách cô đang cầm trên tay. Cô đo bừng mặt lúng túng gấp sách lại. Có trời mới biết Amy mắc cỡ đến mức nào, giữa ban ngày đọc hát còn bị người ta phát hiện nữa chứ muốn kiếm cái lỗ chui xuống luôn rồi. Âu Dương Thần thấy vẻ mặt đỏ bừng ngượng ngùng bồn chồn của cô thì phì cười. Anh trêu chọc, mặt em sao đỏ vậy? Ban ngày đọc mấy chuyện đó hấp dẫn không em? Nghe vậy mặt Amy càng đỏ. Anh đừng trêu em nữa. Thần thì vui vẻ cười. Anh đôi lúc cũng có đọc mấy chuyện đó mà. Không cần xấu hổ như vậy, nhu cầu sinh lý với tò mò mà. Chúng ta đều là người lớn rồi mà. Amy sửng sốt, hả, anh cũng có đọc hả? Thần, bốc anh có đọc cuốn em đang đọc, anh cũng đang đọc dở dang. Hay lúc nào rảnh mình đọc chung nha em. Đọc hai người có cảm xúc hơn, lãng mạn hơn. Mình nếu nhập tâm quá, nhiệt huyết sôi trào quá còn có thể. TG mọi người tự hiểu nha. SSSS, anh này ý nghĩ đen tối quá. Amy nghe vậy mặt đỏ như trái gất, e thẹn. Thôi anh đừng trêu em nữa có được không? Mình học thôi trễ rồi kia. Còn việc đọc truyện khi nào rảnh mình tín. Nghe vậy Thần cười gian. Em nói rồi đó nha, khi nào rảnh mình cùng đọc truyện nha. Thôi mình học, Amy, Thần giảng cho em nghị luận văn học với nghị luận xã hội y Thần. Mấy cái này anh có quyển tập này cho em nè, trong đây có dàn bài với cách làm của hai cái đó đó. Còn có một vài kiến thức anh đúc kết, em xem đi, có gì không hiểu thì hỏi anh. Amy, qua hay quá, anh có bí kíp cho em luôn, mà Thần à, em luyện xong có bị tẩu hỏa nhập ma không anh? Thần mặt đầy hắc tuyến, tẩu hỏa nhập ma cái gì, em toàn ăn nói linh tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chỉ dựa vào ý chính thôi, đừng có phụ thuộc quá. Cái gì không hiểu hỏi anh, Amy, để em nghiên cứu kỹ, có gì không hiểu em nhắn tin gọi điện hỏi em nha. Thần, ok, anh luôn sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc của em. Mà anh tặng em bí quyết của anh rồi, công tình anh nghiên cứu đúc kết viết ra rồi còn chờ giảng giải cho em nữa chứ. Em cũng nên trả công cho anh chứ, với lại giờ em có bí quyết rồi, giờ mình không học gì nữa, hay mình đọc truyện tiếp đi em. Amy mặc đầy hắc tuyến. Em phải nghiên cứu bí quyết của anh, em không có rảnh đâu. Thần thì bỗng choàng tay qua lấy cuốn sách của cô thì thầm vào tai Amy. Cái đó từ từ nghiên cứu cũng được, còn nhiều thời gian mà em. Giờ mình đọc sách này hấp dẫn hơn nè. Giọng nói của Âu Dương Thần đầy ái muội. Amy vì bị Thần phả hơi thở đầy nam tính thì thầm đầy ái muội. Cô bị hớp hồn cứ như vậy để anh vòng tay qua người, ôm cô vào vòng tay ấm áp của anh. Hai bàn tay anh thì cầm sách. Cả hai trong tư thế vô cùng ái muội, câu chuyện hai người đọc thì vô cùng ái muội. Không khí ái muội lan khắp cả phòng. Âu Dương Thần vừa đọc vừa nhìn Amy tươi cười, anh còn đang tưởng tượng một số chuyện vô cùng mờ ám nữa chứ. Âu Dương Thần thề cuộc đời anh suốt 17 năm nay chưa bao giờ có ý nghĩ đen tối như bây giờ. Còn Amy của chúng ta thì đang ở trong vòng tay ấm áp của ai đó mà say đắm mê luyến. TG anh này đi tốc độ máy bay rồi hơn anh Vũ luôn, anh Vũ nhanh mà hiền quá. Vậy nè, nhanh nhanh mới có hát cho em coi với chứ. Đôi lúc thần sẽ thổi hơi bên tai Amy làm cô nhợt nhợt, cô vô thức cọ cọ đầu vào lòng anh, mùi hương thơm dịu nhẹ từ tóc cô bay vào mũi anh rất dễ chịu, anh thích cảm giác này. Không biết từ lúc nào tiểu đệ của anh có phản ứng đứng lên rồi. Anh thầm nhủ, từ lúc nào định lực của anh trở nên kém như vậy chứ. Amy mới cọ cọ mà đã có phản ứng rồi, còn Amy thì cọ vào người anh thấy dễ chịu nên cứ cọ cọ anh. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí ái muội của hai người. Thần lấy điện thoại ra nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Ai lại không biết điều gặp đến ngay lúc này chứ. Anh ra ngoài nhận điện thoại rồi vội vã từ biệt cô ra về. TG xin lỗi các độc giả vì chưa có hát nha, ta muốn nhân vật có tình cảm với nhau rồi mới hát cho nồng nhiệt và tình cảm hơn. Cách chương.